Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 95, nhận nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, nhận nhiệm vụ. Đóng kỹ cửa phòng, Đường Tam thở ra một hơi thật dài, nhắn bước nhanh đi vào phòng ngủ, lên giường, đem chính mình cái túi nhỏ chữ vật kia lấy ra, lại đem bên trong tất cả tiền tệ đều lấy ra ngoài. Nhấp nháy sáng lên nguyên tố tệ, mang theo nồng đậm nguyên tố ba động. Đếm một chút số lượng, sau đó hắn lại đem tất cả tiền tệ tất cả đều nạp lại tốt. Không có nóng lòng minh tưởng, bởi vì hắn hiện tại tâm còn chưa đủ tĩnh. Trong đầu nhớ lại tất cả đều là hôm nay nhìn thấy Mỹ công tử lúc nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Dù là đối với nàng mà nói, hiện tại ta chỉ là một người xa lạ, mà lại không có bất kỳ cái gì ưu tú địa phương người xa lạ, nhưng nàng cũng vẫn như cũ sẽ quan tâm ta. Có lẽ là xuất phát từ đồng tộc ở giữa quan tâm đi. Nàng vô ý thức biểu hiện ra hết thảy, vẫn như cũ là như vậy thiện lương. Đường Tam tại trùng sinh đi vào thế giới này tìm kiếm thê từ thời điểm, có mấy món sự tình là hắn lo lắng nhất. Trong đó, vị thứ nhất tự nhiên là có thể hay không tìm tới thê tử. Mà xếp ở vị trí thứ hai, chính là tìm tới thê tử có hay không còn có thể có kiếp trước như thế tâm tính. Hắn rất sợ gặp thê tử chuyển thế trùng sinh đằng sau, lòng của nàng cũng đã không phải nàng đã từng. Nhất là tại yêu tinh đại lục chỗ như vậy, hắn thậm chí không sợ thê tử là yêu quái, nhưng lại sợ thê tử tâm tính phát sinh to lớn cải biến. Nhưng hiện tại xem ra thượng thiên hay là chiếu cố chính mình, trong cõi u minh thiên ý để cho mình tìm được nàng. Mặc dù dung mạo của nàng có chút biến hóa, khí chất cũng có khác biệt, nhưng nàng vẫn như cũ thiện lương, vẫn như cũ là đẹp như vậy. Mà lại nàng đã biến thành nhân loại, nếu như nàng là nhân loại phụ thuộc mà nói, trên thân tự nhiên sẽ có một ít yêu quái tộc huyết mạch. Nhưng cái này có trọng yếu không? Kiếp trước thời điểm, thê tử của hắn bản thân liền là hồn thú nhu cốt thỏ tu luyện 100.000 năm trưởng thành A, đối với những này, Đường Tam không có chút nào để ý, hưng phấn, là hắn lúc này duy nhất cảm xúc. Lần nữa nhìn thấy Mỹ công tử, lần nữa cảm nhận được khí tức của nàng, cảm nhận được nàng thiện lương. Thật là quá tốt rồi, mình bây giờ còn không có đi quấy rầy nàng tư cách, chỉ có mạnh lên, nhanh một chút mạnh lên. Trở nên đủ cường đại đằng sau, liền có tư cách đi bên người nàng thủ hộ lấy nàng. Để nàng một lần nữa yêu chính mình, một lần nữa trở thành thê tử của mình, giúp nàng tu luyện tới thần cấp. Về sau tốt một nhà đoàn tụ. Trước mắt đến xem mặc dù gánh nặng đường xa, nhưng vạn sự khởi đầu nan, hôm nay gặp lại cuối cùng là có thể tính được mở đầu này đi. Quảng cáo, tâm dần dần bình tĩnh trở lại, hưng phấn bị cố gắng tu luyện bốn chữ thay thế. Gặp được Mỹ công tử, là đối với hắn tu luyện lớn nhất khích lệ. Một lần nữa lên giường, khoanh chân minh tưởng. Đường Tam quyết định hôm nay nhất định phải đem trước còn sót lại phong hùng huyết mạch chi lực triệt để hấp thu. Để cho mình huyền thiên công tiến bộ nhanh hơn. Hấp thu phong hùng toàn bộ huyết mạch chi lực về sau, chính mình huyền thiên công uy năng hẳn là có thể đủ đạt tới tiếp cận đệ ngũ trọng trung đoạn trình độ, mà phong lang biến lạc ấn đạt tới ngũ giai đỉnh phong không có vấn đề gì cả. Cố gắng một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai chương trình học vẫn như cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng là thiết thể năng, Đường Tam lần này chủ động cho mình tăng lên phụ trọng, không cần Mộc Vân Vũ thúc giục, hắn liền cho mình lên 10 khối phối trọng, sau đó lại bắt đầu toàn lực bắn vọt. Nhìn xem hắn cái kia cố chấp ánh mắt, Mộc Vân Vũ cảm thấy mình căn bản đều không cần căn dặn cái gì. Chờ đến giữa trưa mồ hôi đầm đìa trở về thời điểm, Đường Tam lần này không tiếp tục ở cuối xe, mà là xếp tại toàn bộ 16 học viên vị thứ 8. Phải biết, đây mới là hắn lần thứ 2 lên tiết thể năng. Sau bữa cơm trưa, Đường Tam tìm được Võ Băng Kỳ. Đại sư huynh, ta muốn tiếp cái nhiệm vụ, Đường Tam nói với Võ Băng Kỳ, ngươi muốn nhận nhiệm vụ, vội vã như vậy sao? Võ Băng Kỳ hơi kinh ngạc nói, Đường Tam gật gật đầu, nói, ta muốn đi kiếm ít tiền. Võ Băng Kỳ giật mình nói, cũng đúng, chúng ta tu luyện hay là cần các loại tài nguyên. Tài nguyên càng nhiều tốc độ tu luyện càng nhanh, vậy ngươi muốn tiếp dạng gì nhiệm vụ? Đường Tam không chút do dự nói, ta muốn tiếp học viện bồi luyện nhiệm vụ. Võ Băng Kỳ giật mình, ngươi muốn đi ra Lý học viện tham dự bồi luyện tính nguy hiểm thậm chí so với đi săn giết yêu thú còn muốn lớn. Dù sao, những cái kia yêu quái tộc học sinh có thu lại không được tay thời điểm. Còn có, ngươi phong nhận khống chế. Đường Tam nói, ta sẽ không bại lộ quá nhiều. Bồi luyện thu nhập ta xem là tương đối cao, ta muốn thử một chút. Võ Băng Kỳ nghĩ nghĩ, nói, ngươi còn nhỏ, cái này ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Ta đi hỏi một chút lão sư. Được, Đường Tam nhẹ gật đầu. Lựa chọn bồi luyện, là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Sở dĩ chọn lựa như vậy, một cái là bởi vì bồi luyện liền có thể càng nhiều tiếp xúc yêu quái, lấy hắn hiện tại đối với huyền thiên công lực khống chế cùng đối với huyền thiên công cùng thôn phệ ở giữa lý giải. hoàn toàn có thể làm được thôn phệ lại làm cho đối phương không có quá nhiều cảm giác. Một cái yêu quái chút ít bị thôn phệ huyết mạch đối với hắn tự thân trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Nhưng bồi luyện số lượng nhiều, góp gió thành bão. Những này hấp thu mà đến huyết mạch chi lực liền sẽ trợ giúp hắn tốt hơn tu luyện huyền thiên công. Để tự thân tu vi tăng lên càng nhanh, huyền thiên công thôn phệ chi lực đối với đường tam tới nói tuyệt đối là tu luyện đường tắt. Hắn hiện tại đã đạt đến ngũ giai cấp độ chân thực sức chiến đấu thậm chí đã có lục giai. Xem như có nhất định sức tự vệ, dưới loại tình huống này, hắn liền muốn mau sớm tăng lên chính mình, để cho mình tu vi tăng lên tới cùng cao trình độ. Có thể thi đậu ra Lý học viện yêu quái tộc đều là các đại gia tộc huyết mạch thuần chính tồn tại. Phong lang tộc chỉ là tứ đẳng yêu quái tộc thuần chính phong lang vương huyết mạch đều có thể mang cho đường tam chỗ tốt không nhỏ, huống chi là càng cường đại hơn mặt khác tầng cấp chủng tộc đâu. Cho nên, bồi luyện với hắn mà nói, mới là tốt nhất phương thức tu luyện. Hắn muốn làm chính là khống chế tốt tự mình tu luyện trình độ. Về phần thôn phệ tới thuộc tính khác nhau yêu thần biến lạc ấn, hắn có thể có lựa chọn vứt bỏ hoặc là dung hợp. Võ Băng Kỳ trước tiên liền đi tìm Quan Long Giang, để đường tam không nghĩ tới chính là tại xế chiều chương trình học trước khi bắt đầu tới tìm hắn lại không phải Quan Long Giang, mà là hắn trưởng trấn lão sư tới. Quảng cáo, tiểu đường, người đi theo ta một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo Hiên đem đường tam kêu đi ra, đi theo hắn trở về phòng. Đường tam đóng kỹ cửa phòng. Lão sư, ngài sao lại tới đây? Trương Hạo Hiên lông mày cau lại, nói. Ta nghe Quan Long Giang nói, ngươi muốn đi tham dự gia lý học viện bồi luyện nhiệm vụ. Vì cái gì? Đường tam nói, đi vào học viện đã có mấy ngày. Các lão sư dạy bảo đối với ta trợ giúp rất lớn, cũng cho ta đối với yêu quái tộc có càng nhiều lý giải. Nhất là cái kia có quan hệ với yêu quái tầng cấp. Ta so sánh một chút ta trước mắt có yêu quái tộc lạc ấn, đều là yếu nhược lấy tầng cấp thứ tự yêu quái tộc huyết mạch làm chủ. Như vậy, ta muốn trở nên cường đại, liền cần thôn phệ càng cường đại cấp độ yêu quái tộc lạc ấn. Gia lý học viện là lựa chọn tốt nhất, đối với Trương Hạo Hiên, hắn vẫn phải nói ra hợp lý do. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, nhưng cứ như vậy, ngươi cũng có rất lớn bại lộ khả năng. Một khi bại lộ sẽ như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Đường Tam nói, sẽ không bại lộ, ta có nắm chắc, bởi vì ta coi như hấp thu bọn chúng lạc ấn cũng sẽ khống chế số lượng. Chỉ là một điểm huyết mạch sói mòn, bọn chúng cũng sẽ không có quá rõ ràng cảm giác. Trương Hạo Hiên nói, ngươi không nên quá vội vàng, bình ổn tăng lên mới là trọng yếu nhất. Ngươi bây giờ tình huống mặc dù chỉ có ta biết, nhưng ta mấy ngày nay cũng cẩn thận suy nghĩ qua tình huống của ngươi. Nếu như ngươi loại phương thức tu luyện này cuối cùng có thể lấy được thành công, thậm chí đột phá đến thần cấp độ mà nói, đối với chúng ta cả nhân loại tới nói, đều là có tính đột phá. Ngươi huyền thiên công phương pháp tu luyện ta đã âm thầm bắt đầu tìm hai đồng tử, nhìn xem có thể hay không tu luyện. Nếu như có thể mà nói, vậy ý nghĩa sẽ phi thường trọng đại. Ngài đã tìm người thử, Đường Tam kinh ngạc hỏi. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, ngày đó Trương Hạo Hiên còn nói qua, huyền thiên công muốn trước hoàn toàn giữ bí mật. Cách chương,